Ái đãng giảng, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của Lâm Thanh Hù bị cô bé vị thành niên kia phá tới long trời lở đất. Nhiều lần cô muốn đổi quách đi cái số điện thoại, tiếc rằng đổi số xong phải đi thông báo lại cho người khác, thật phiền phức, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng mà thôi, Lâm Mộ Tình nói. Chẳng lẽ cậu không biết chức năng số 1 của di động chính là danh sách đen hay sao? Lúc này đây cô mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng mà thử mấy lần cô cũng không nhẫn tâm. Lâm Mộ Tình nói đáng đời cô cũng không phản bác lại, chỉ hy vọng một ngày nào đó chính đứa bé kia tự mình nghĩ thông suốt đi, sẽ buông tha cho cô. Lâm Mộ Tình xem đây như chuyện cười mà kể cho Tiêu Dương nghe, sau đó hỏi Tiêu Dương. Dương có từng đơn phương yêu mến qua ai không? Tiêu Dương sửng sốt một chút, lập tức đáp. Không có, sự chần chừ của cô bị Lâm Mộ Tình nhìn thấu hết thảy. Lâm Mộ Tình cúi thấp đầu, lại thuận miệng chuyển sang đề tài khác. Trực giác của phụ nữ luôn luôn chính xác, Lâm Mộ Tình biết trong lòng Tiêu Dương hẳn là còn có người khác, từ lúc gặp lại Tiêu Dương thì nàng đã nhận ra được điều này, lấy thân phận của Tiêu Dương ra mà nói, bên cạnh được nhiều người vây quanh thì đó cũng là điều rất bình thường. Nhưng cho tới bây giờ Tiêu Dương cũng chưa từng nói qua là có thích nàng, người có thể khiến cho Tiêu Dương thầm thương trộm nhớ, rốt cuộc là loại người nào đây? Tiêu Dương, trừ em ra, có phải là Dương còn đang quen người khác nữa không? Lâm Mộ Tình biết hỏi như vậy không phải là điều mà người thông minh nên làm, nhưng nàng vẫn nhịn không được mà muốn hỏi ra. Tại sao em lại phải hỏi như vậy? Là cảm thấy thời gian tôi ở chung với em quá ít. Em biết công việc tôi luôn bộn bề nhiều việc mà. Ai là Lý Công Tử? Lâm Mộ Tình ngắt lời cô, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô, miệng phồng phồng lên. Lâm Mộ Tình phát hiện mỗi lần Tiêu Dương tiếp điện thoại của Lý Công Tử thật không nhất thiết phải ra ngoài nghe, chẳng lẽ Tiêu Dương còn đang quen biết với một người đàn ông khác? Hay có thể nói Lý Công Tử này chính là đối tượng trong mối tình đơn phương của Tiêu Dương? Là bạn tôi, làm sao vậy? Tại sao đột nhiên lại kéo Lý Công Tử vào vậy? Tuy rằng lúc trước nam nam nữ nữ đều vây bên cạnh cô một đám, nhưng từ lúc quen với Lâm Mộ Tình, lâu lắm rồi cô không đi ra ngoài chơi. Là kiểu bạn bè gì vậy? Sắc mặt Lâm Mộ Tình càng ngày càng khó coi, thái độ của Tiêu Dương là sao chứ? Dáng vẻ như là một chuyện đương nhiên, thật sự khiến người ta rất muốn phát hỏa lên. A, là bạn tốt cùng nhau lớn lên với tôi, giống như em với Lâm Thanh Hù như vậy đó. Vẻ mặt của Tiêu Dương vẫn thản nhiên như cũ, nhưng mà lúc em tiếp điện thoại của Lâm Thanh Hù đều ở trước mặt Dương, chưa từng đi ra ngoài qua. Lâm Mộ Tình nói xong, nghiêng người đè Tiêu Dương xuống ghế salon. Nhìn dáng vẻ tức giận của người trước mặt, Tiêu Dương nghĩ thầm, em ấy như vậy là đang ghen à, hẳn là mình nên cảm thấy vui vẻ a, thế nên, nụ cười liền rất tự nhiên mà xuất hiện trên mặt. Thật sự chỉ là bạn tốt, có cơ hội thì giới thiệu cho các em làm quen. Dương còn dám cười, à hát, tức chết em, xem ra đành phải dùng phương pháp bạo lực đến giải quyết rồi. Tiêu Dương thấy nàng vừa tính cắn, vội vàng mím môi thâm tình nhìn nàng, đưa tay nâng cằm nàng lên ôn nhu nói. Dáng vẻ này của em. Thật mê người, thế là Lâm Mộ Tình liền tựa như ác ma vậy, dừng động tác lại, chậm rãi nghiêng người về phía trước. Thật vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi vốn nên bị cắn, giờ lại được một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, nhân nhân nhân nhân. Tiêu Dương cảm thấy ba cô Tiêu Hãn nhất định là rất chán ghét cô, trước đây còn luôn thường xuyên vung tay múa chân với chuyện của cô, sau này lớn lên thì đến nói cũng lười nói. Giống như lúc này vậy, trong tiết trời mùa đông đầu tháng 11, cho dù vốn là cái không khí lạnh như băng này cũng đủ để giết người, mà người đứng bên cạnh cô đây, người đàn ông cho cô sinh mệnh này, càng khiến cho cô thấy không một chút cảm giác ấm áp. Từ nhỏ ông đã không giống với những người cha khác, cõng con gái mình lên vai mà vui đùa, ông cũng chưa từng quan tâm con gái mình có yêu sớm hay không, có những tâm tư của tuổi mới lớn hay không. Lúc trước Tiêu Dương tưởng là do mình không ngoan, thế nên ba mới không thích cô, vậy nên cô càng nỗ lực học tập để ông vui lòng, nhưng không có được kết quả mong muốn. Sau đó cô bắt đầu học theo các thói xấu, làm chuyện khiến ông phải tức giận, lợi dụng điều này để thu hút sự chú ý của ông, cuối cùng cũng chỉ là phí công. Tiêu Dương biết dù cho mình có là cái dạng gì đi chăng nữa, cũng sẽ không nhận được tí xíu quan tâm từ người đàn ông này. Nhiều năm như vậy, dần dần cô cũng thành thói quen. Đây là một ngày thứ ba bình thường của cuối tháng 11, đối với người khác mà nói thì đây cũng chỉ là một ngày đi làm cực kỳ bình thường mà thôi. Nhưng cũng là một ngày duy nhất có thể khiến cho Tiêu Dương cùng ba cô không hẹn mà cùng xuất hiện ngay nơi này, hôm nay, là ngày giỗ của mẹ Tiêu Dương. Ký ức của Tiêu Dương đối với mẹ cô cực kỳ mơ hồ, chỉ nhớ rằng từ lúc còn nhỏ thì mẹ cô đã qua đời, ông ngoại nói mẹ cô bị bệnh nan y, bao nhiêu tiền cũng không cứu chữa được. Những lúc ông ngoại nói những lời đó khóe mắt luôn lóe ánh lệ, nên Tiêu Dương cũng chưa bao giờ dám hỏi nhiều. Từ nhỏ mất đi tình thương của mẹ, ngay cả tình thương của cha cũng không thể cảm nhận được, khi đó, ông ngoại đối với cô mà nói chính là vừa làm ba vừa làm mẹ. Thời gian qua dần hình thành thói quen cô độc, quen dần việc làm gì đó đều dựa vào chính mình, mãi cho đến khi gặp phải tai nạn xe năm trung học, mãi cho đến khi cô quen biết Lâm Mộ Hân. Cô đã thay đổi. Tiêu Dương quay đầu nhìn về phía ba mình Tiêu Hãn, thấy ông nét mặt nặng nề chăm chú nhìn lên bia mộ trước mặt. Mỗi năm vào ngày này, hai cha con cô đều giống y hệt như vậy, đứng một chỗ đến trưa, không một câu nói gì với nhau, đơn giản chỉ là đến để hoài niệm mẹ Tiêu Dương. Tiêu Dương cảm thấy, ba không yêu mẹ, nếu không thì tại sao ngay cả một câu tưởng niệm cũng chưa từng mở miệng nói qua một lần. Nhưng mà, nếu nói không yêu thì tại vì sao mỗi lần đến đây đều đứng lại rất lâu. Cuối cùng thì trong lòng ông đang suy nghĩ gì? Núi cao gió lớn, gần đây nhiệt độ lại đột nhiên xuống thấp, Tiêu Dương kéo cổ áo khoác cao lên, ít ra cũng cản bớt được gió. Quay đầu lại nhìn Tiêu Hãn, dường như là bất vi sở động, mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú vào phía trước, vẫn là không một lời. Một lát sau, ông ngoại Tiêu Dương là Dương Dã cũng được biểu ca và cậu cô đỡ lên núi, thấy ông ngoại đứng ở đó lẳng lặng lau nước mắt, cô cũng không nén được nước mắt. Nhiều năm đã qua, ông ngoại vẫn nhớ mong mẹ cô như cũ, nhưng người đầu ấp tay gối với mẹ bên kia từ trước tới nay ngay cả một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi cho đến lúc người của Dương gia về hết, Tiêu Hãn chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt bó hoa mà ông ngoại Tiêu Dương mang tới, thuận tay ném đi. Đây là tiết mục trình diễn xuất hiện hàng năm. Tiêu Dương liếc ông một cái, xoay người nhặt bó hoa lên, phủi phủi bụi, một lần nữa cắm lại vào trong bình hoa. Đây cũng là tiết mục trình diễn hàng năm của cô. Đúng như dự đoán, đổi lấy là cái nhìn chăm chăm của Tiêu Hãn, nhưng lúc này, không như năm vừa rồi vậy, cái gì cũng không nói liền quay đầu đi, lúc này đây Tiêu Hãn cơ nhiên mở miệng nói chuyện. Nghe nói gần đây con thường xuyên qua lại với em gái của cô bác sĩ kia. Trải qua chuyện kia con còn không nhớ đời hay sao? Ông không có tư cách quản tôi. Tiêu Dương siết chặt nắm tay, lạnh lùng nhìn chăm chú vào ông. Ánh mắt của Tiêu Hãn và Tiêu Dương gặp nhau, liền vội vàng nhìn sang chỗ khác, quả nhiên, vẫn là không có cách nào đối diện lâu dài với đứa nhỏ này. Ông than nhẹ một hơi, tiếp tục nhìn vào bia mộ của người vợ đã mất, chậm rãi nói. Mẹ con, bà, cũng không hy vọng nhìn thấy con như vậy. Tiêu Dương hít hít cái mũi, buộc bản thân mình phải tỉnh táo. Ông ngoại có nói, người trong nhà không có tư cách nhắc tới mẹ nhất chính là ông, tuy rằng tôi không rõ cho lắm giữa người lớn các ông đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông cũng không cần phải lấy mẹ ra làm cái cớ để nhúng tay vào chuyện của tôi. À ông ngoại, trong lòng con chỉ có người ông ngoại này, chuyện ông ấy nói nhất định là đúng hay sao? Hơn nữa, chuyện con làm, có từng nói cho ông ấy biết hay không? Thật ra thì ông muốn nói cái gì? Nói thẳng ra đi, khó được lúc hai chúng ta có thể nói chuyện thêm vài câu, vào thẳng vấn đề chính luôn đi. Tiêu Dương thầm nghĩ, ông ấy thật ra đang muốn dạy dỗ mình cái gì đây? Tiêu Hãn lại thở dài một hơi, mới nói. Chuyện này thì ông ngoại con không thường ở nhà nên cũng không hay biết gì, nhưng cậu con đã biết ông ấy vẫn luôn che đậy cho con nghĩ thử xem là tại sao đây? Còn có thể là tại sao? Chuyện đơn giản là bởi vì cậu thương cô, còn có cái gì để nghi ngờ nữa chứ? Tiêu Dương hừ lạnh một tiếng, lộ ra biểu cảm khinh thường. Ông cho là vì sao? Là bởi vì ông ấy đợi tới lúc nhìn con bị chê cười. Hết chương 20, dạo này có lướt qua một số trang web đọc tiểu thuyết online thì thấy ái. Đãng dạng bị upload vô cớ lên mấy trang đó mà mình cũng không hề hay biết gì mà còn gán tên mét vô làm tên tác giả nữa, cứ ngỡ là bộ truyện ít người đọc sẽ không bị chôm chớ. Vậy nên MN có đọc thì đọc trên Wattpad của Mattpub cũng như tên tác giả chính của ái. Đãng dạng là Lạc Mạc Chi Vũ nhé. Sorry MN vì cái sớ dài dòng này, nhưng do mình thật sự rất kỵ mấy vụ đặt credit sai. Cách chương.